tôi làm tắc bồn cầu nhà nữ thần rồi. Chương 12, PN, Góc Truyện Audio.com, tác giả, Bách Đáp Nhục Ti, Editor, Tiểu Trùng, Emily, Beta, Cancudo, chương 12. 1. Nữ thần nhận được điện thoại từ anh mình, bảo cô thứ bảy qua ăn cơm, nhân tiện chính thức biết chị dâu của mình. Cơm nước xong, chủ thất tự động đi rửa bát đĩa. Nữ thần nhìn mà vui mừng, mặc dù người chị dâu này hơi ngu, lúc đi ị còn làm tắc bồn cầu, nhưng cũng coi như có đức hạnh. Nữ thần ngồi trên ghế sofa vừa xỉa răng, vừa nhìn anh mình đang ngồi cạnh ung dung gọt vỏ táo. Rồi cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó là một ngày không lâu sau khi khai giảng, hôm đó đột nhiên trời mưa to, nữ thần lại không mang dù, bèn gọi điện thoại cho anh lái xe tới đón mình. Xe riêng không được vào sân trường, anh cô đỗ xe ở cổng trường, bảo nàng chạy đến, lúc này chị dâu của cô đột nhiên xuất hiện, nói là cậu ấy có dù, có thể đưa cho cô. Lúc đó cô còn nghĩ, dựa theo mô típ phim Dreamer thông thường thì chẳng phải cậu ta sẽ để lại dù cho mình, rồi phóng khoáng tự nhiên chạy vào trong mưa sao. Nữ thần uyển chuyển từ chối, nhưng chị dâu cô còn cố chấp muốn đưa. Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể cắn răng để cậu ta đưa mình đi. Hai người dùng chung một cái dù, họ cách xa nhau thì cũng tạm rồi, nhưng cây dù thì không kham được. Lúc cô lên xe thì gần như cả tóc lẫn quần áo đều ướt hết. Nếu tự cô chạy ra thì chắc chắn sẽ không dính mưa nhiều như vậy. Dính mưa cả người xong lại còn phải cảm ơn đối phương. Lúc ấy cô còn nghĩ, ngu ngốc, sau này đừng để chị thấy mi. Tới bây giờ nữ thần mới hiểu được tại sao anh trai mình lại tò mò như vậy. Anh cô, bạn học của em à, nữ thần, hình như là người trong hiệp hội sinh viên. Student Society, một xã hội sinh viên. Hiệp hội sinh viên, xã hội đại học hoặc tổ chức sinh viên là một xã hội hoặc một tổ chức, được điều hành bởi các sinh viên tại một trường đại học hoặc một tổ chức đại học, mà thành viên thường chỉ bao gồm các sinh viên hoặc cựu sinh viên. Wiki. Anh cô, đang theo đuổi em à, nữ thần, chắc chắn là vậy rồi, em gái anh rất đắt giá đó. Anh cô, người này không được, tìm ai thông minh hơn đi. Nữ thần, tại sao? Anh cô, bởi vì em cũng ngu lắm. Nữ thần, nếu như chị dâu thật sự là người 2 năm trước đó, rõ ràng anh cô đã gặp chị dâu từ lâu rồi, tại sao lại nhịn 2 năm mới ra tay chứ? Không nghĩ ra, nữ thần trực tiếp hỏi thẳng. Anh cô đáp, lúc đầu anh tưởng cậu ấy là thằng, nên không muốn kéo cậu ấy vào đây. Nhưng qua 2 năm, anh nhận ra cậu ấy cũng không thẳng như anh nghĩ. Nữ thần cảm thấy anh cô phải cảm động vì mình nói chuyện về bồn cầu ấy cho chị dâu, cho nên bảo muốn mượn dùng toilet một chút. Kết quả anh cô tuyệt tình đuổi cổ cô ra ngoài. Anh cô, về mà đi, bồn cầu nhà anh chỉ có anh và chị dâu được dùng thôi. Nữ thần, coi như anh lợi hại, có giỏi thì chờ tới lúc ba mẹ tới xem anh còn nói như vậy được không? Hai, đi một chút là thấy vui, nhưng mấy ngày sau chủ thất đã không cảm nhận được nó nữa. Lại có một loại trống rỗng không tên, ngay cả cảm xúc vui vẻ vì anh trai nữ thần tỉnh tò với mình cũng dần bị phai nhạt. Rồi cậu đi lúc nửa đêm, nhìn cục cướp trôi tuồn tuột mà buồn bã thất vọng, chợt nhận ra rằng thì ra mình đang ngứa tay muốn thông bồn cầu. Điều này cũng không trách được. Ai bảo cậu đã thông bồn cầu từ nhỏ tới lớn chứ? Chợt một ngày không được thông bồn cầu nữa, cậu còn tưởng rằng mình đang yêu. Không chỉ ngứa tay, tim cũng ngứa ngáy, đi ở nhà không tác, chủ thớt chỉ có thể chạy về ngôi nhà ban đầu mà đi. Bạn cùng phòng đối với loại hành động dọn đi rồi còn về đi này của cậu tỏ vẻ gửi lời hỏi thăm thân thiết. Chủ thớt lại đáp trả một cách hoa mỹ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Kẻ hèn này nhịn đau lắm cũng phải về nhà ị. Bạn cùng phòng không biết làm thế nào, chỉ có thể mặc cậu ị, dù sao mỗi lần chủ thớt làm tắc bồn cầu cũng sẽ thông sạch sẽ. Cậu ta đã nhịn 2 năm, ban đầu lúc chủ thớt mới dọn ra ngoài, trong toilet không có âm thanh thông bồn cầu, cậu còn cảm thấy hơi cô đơn, cho nên, lúc không có tiết thì chủ thớt sẽ đi thông bồn cầu. rồi lại chạy tới trường học. Đời cất có lớn có nhỏ. Lúc đi ị ra cất hơi to thì chủ thất sẽ về nhà hơi trễ. Anh trai nữ thần tưởng ở trường có việc, lúc đầu cũng không quá để ý. Nhưng anh trai nữ thần lại lập tức phát hiện số lần đi vệ sinh ở nhà của chủ thất cũng trở nên ít đi. Ban đầu anh còn lo lắng chủ thất lại gặp táo bón. Điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Nhưng chủ thất vẫn không đi ị, anh trai nữ thần hơi vội vàng. Muốn kéo chủ thất đi bệnh viện kiểm tra. Chủ thất sợ nhất là đi bệnh viện. Bèn thẳng thắn với anh trai nữ thần. Anh trai nữ thần, em về trường đi vệ sinh. Là vì muốn, thông bồn cầu. Dạ, chủ thất cúi đầu không dám nhìn anh trai nữ thần. Anh trai nữ thần bất đắc dĩ nói. Sau này đừng đi toilet bên ngoài. Chủ thất hơi không nỡ. À, nếu như chỉ có thể chọn giữa anh trai nữ thần và thông bồn cầu. Tất nhiên cậu sẽ chọn anh trai nữ thần rồi. Anh trai nữ thần sờ đầu chủ thất. An ủi, anh sẽ làm một cái bồn cầu bình thường ở nhà. Chủ thất kinh hỉ ngẩng đầu lên. Anh trai nữ thần nói tiếp. Vậy thì lúc em muốn thông bồn cầu thì cứ ở trong đó mà đi. Nhưng anh phải thông cùng em mới được. Chủ thất không hiểu, hỏi, à, tại sao, chẳng lẽ thích thông bồn cầu cũng lây được à, anh trai nữ thần đáp. Bởi vì anh không muốn em cô đơn mệt mỏi ở chỗ anh không thấy. Chủ thất cảm động phát khóc, buổi tối bèn cầm cây gậy to của anh trai nữ thần thông thông mình. Ba, chủ thất và anh trai nữ thần đang nháo nhào vừa đấm vừa xoa. Lý do là lúc anh trai nữ thần bắt trộm bị thương. Chủ thất đau lòng, muốn để anh trai nữ thần đổi việc. Anh trai nữ thần không đồng ý, chủ thất, bây giờ em không thích cảnh sát nữa. Anh, hay là anh đổi nghề đi. Anh trai nữ thần, ồ, vậy bây giờ em thích gì? Chủ thất, em thích luật sư. Anh trai nữ thần, được, tối nay chúng ta chơi luật sư và kẻ trộm. Chủ thất, tại sao lúc nào cậu cũng là trộm? Chủ thất tức giận, cậu muốn bỏ nhà ra đi. Anh trai nữ thần ôm chủ thất không cho cậu đi. Em ở lại, để anh đi cho. Chủ thất lầm bầm, tại sao anh phải đi chứ? Phải đi cũng là em đi. Đây cũng chẳng phải nhà em mua. Anh trai nữ thần, bởi vì bồn cầu không mang đi được. Tất cả vấn đề bây giờ anh nghĩ đều là cớt ả. Chủ thất đỏ hồng mắt. Nói, em không đi ị không được ả, anh trai nữ thần. Không được, anh sẽ đau lòng. Chủ thất khóc, vậy anh bị thương là em không đau lòng à? Anh trai nữ thần hôn viền mắt cậu. Bất đắc dĩ dỗ dành. Đừng khóc, chỉ là hơi chảy ra thôi mà. Không đau chút nào đâu. Chủ thất la lên, bị rách da rồi, sao mà không đau được. Anh trai nữ thần không thể làm gì khác hơn là rời đi sự chú ý của chủ thất. Anh ôm chủ thất về phòng chơi trò luật sư và kẻ trộm. Ngày hôm sau, đùi trong của chủ thất và hai chỗ trước ngực đã bị anh trai nữ thần chơi rách ra. Chủ thất, mẹ nó, đau quá đi o, o cách chương.